Giới thần, chương 24, đánh lộn, góc truyện audio.com, thấy đôi nam nữ mới tới, còn dám nắm tay tình tứ trước mặt mình, tên trưởng nhóm này vừa giận vừa buồn cười ha ha, đúng là dê non không sợ cọp, cô bé dễ thương mau qua đây theo Long Ca đanh có thể đảm bảo em sẽ không bị mấy thằng khác hiếp tập thể. Đúng vậy, cô bé. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời Long Ca sẽ không thưởng cô cho chúng tôi một tên khác phụ họa. Xưa nay con gái cứng đầu nhiều lắm nhưng đều không ngoại lệ bị hiếp tập thể chán rồi giết bọc. Cô bé thông minh có hiểu không, cô đẹp như vậy, coi như nếu vào tay anh em ta sẽ có thể hưởng dụng lâu đó é. Hé, giọng một tên khác như tiếng dê kêu chen vào, nghe rõ chưa, cô bê lại đây. Tự cởi đồ rồi dạng chân ra. Anh sẽ không đánh chết thằng bạn trai cô ha ha ha, cả đám cười lên một cách khả ố. Thiên bình tĩnh nắm tay Mai. Bản thân Mai đã nép sát vào người. Thiên biết nếu cô như vậy coi như việc di chuyển của hắn đã không cách nào thực hiện. Nếu đám 6 người này tấn công hắn sẽ rất khó bảo toàn cho cô. Dù hắn có mạnh đến đâu thì cũng khó địch lại kẻ địch đông đảo mà không bị thương nữ nhân yếu đuối bên cạnh, cho nên cách duy nhất của hắn bay. Giờ chỉ có một mà thôi, chấn nhiếp một kích tan dạ ý chí chiến đấu kẻ địch. Tên nhóc không muốn chết thì cút qua một bên, khô anh em ta làm việc ca ha, sao vậy? Không sợ chết AHV ấy chớ trách anh em ta rồi đa cầu. Chặt đứt chân nó đi, tên trùm hất mặt nói với một tên bên cạnh. Dã cầu có thân hình không lớn lắm, nhưng tay chân dài hơn người thường, đặc biệt là bàn chân vừa to vừa dài, di chuyển với tốc độ chóng mặt. Chỉ mấy bước đã phóng tới gần, nhảy lên đá một cú song phi về phía Thiên, thân thể linh hoạt. Tốc độ nhanh dù không dùng chân khí cũng có một lực ít hàng trăm cân đổ về bàn chân người thường, dù muốn né cũng không dễ dàng. Nếu nhận phải một cú này cũng không khác bị xe tông là mấy. Đá trúng ngực thậm chí có thể mất mạng. Mai sợ quá hét lên, đáng tiếc cú đá phóng tới lại không hề sinh ra hiệu ứng ba màu. Tức là đỏ của máu, vàng của nước tiểu, và trắng của nước miếng cầu xin. Hoàn cảnh máu me hay ai đó bay vào tường nằm bẹp gì đó cũng không hề có. Có chăng chỉ là một tiếng mà thôi, bộp rất nhẹ, mọi người đều không tin được vào mắt mình, đổ dồn về phía Thiên. Cả Mai cũng dần mở mắt ra nhìn, sau đó liền ngây ngốc trước mắt Thiên vẫn đứng đó. Bàn chân vẫn vây, tay phải vẫn nắm tay Mai. Chỉ khác là tay trái lại có vẻ tùy ý nắm lấy một bàn chân to như cầm khúc cây mục. Em sợ không, giọng hắn trìu mến nói nhỏ với Mai. Im, em không sợ, vậy em yên tâm nhé, sẽ quay lại sau. Thiên buông tay phải cầm tay Mai ra, sau đó lại bù thêm một câu, lát nữa sẽ hơi máu me chút. Nếu em sợ thì nên che mắt lại. Mai ngơ ngác nhìn vào mắt Thiên, bàn tay bất giác nắm chặt, trong mắt đã hiện lên lo lắng. Thiên xoay người lại, mắt nhìn phía tên trùm, tay trái siết lại, nãy giờ tên dã cẩu đá hụt, vốn dĩ hắn không cách nào tin được rằng có ai làm được việc này, giữ lại chân hắn tư thế ở trên không. Thẳng tắp như cây gậy bám vào tay Thiên, cơ thể hắn khỏe mạnh không hề cong xuống, cánh tay Thiên hữu lực vẫn giơ lên một con người nặng ít nhất 60kg ở trên cao mà không hề mất sức, đó là điều khiến cả đám này hoảng sợ. Tiếc rằng dã cẩu này dù dẻo thế nào cũng vô pháp kéo gần khoảng cách tới Thiên để gây sát thương đến hắn, ngược lại lực bàn tay Thiên đã tăng lên làm dã cẩu thấy đau đớn, cổ chân truyền đến cơn đau buốt, hắn không làm gì được đành đưa ánh mắt cầu xin đến trên trùm, nhưng mà ánh mắt hắn không đủ làm tên trùm ra tay. Mắt tên trùm vẫn thản nhiên nhìn Thiên, và dã cẩu đang treo lủng lẳng trên tay hắn rác. Tiếng xương nát vụn và tiếng hét của dã cẩu truyền đến. Không khí vẫn tĩnh lặng như vậy, ra crack lại một tiếng nữa, ôi một tiếng nữa, cứ vậy hiệu ứng ba màu không có nhưng lại sinh ra hiệu ứng ba tiếng, tiếng xương gãy, tiếng khóc thét, và tiếng rên rỉ. Mặt Thiên vẫn vậy, vẫn ôn hòa như vậy, không chút nào giống một ác ma đang giết người, từ từ như dã cẩu đang nhìn thấy, thậm chí khóe môi Thiên còn hiện lên nét giễu cợt. Giác lại một tiếng nữa vang lên ha ha, được rồi, tao thừa nhận mày đủ tư cách nói chuyện với tao, buông nó ra đi, tao cho mày cơ hội đấu tay đôi với tao. Nói xong lời này, bốn tên còn lại thống nhất tản ra xung quanh hai người như một võ đài nhỏ, hành động gọn gàng nhất trí giống như đã làm vô số lần vậy. Một vị trí, một bước chân cũng không sai chút nào. Thiên đưa mắt nhìn theo. Nụ cười tắt đi, sắc mặt ôn hòa tràn ra sát khí lẫm nhiên, quần áo tóc tai trên người cũng bay bay. Khí thế hình thành, hắn như một võ lâm cao thủ vừa vào tư thế chiến đấu. Hư, tiếc là bọn mày lại không có tư cách đó thôi. Nói xong, tay Thiên bóp mạnh giúp, lần này xương cổ chân của dã cẩu giống hệt như xương gà bị cắn nát. A a. Tiếng hét thảm thiết vang lên, bốn tên đàn em nhanh như cắt xông tới công kích vào Thiên. Chân Thiên nhanh như điện, xẹt một cái đá vào người dã cẩu, sau đó vừa đặt chân xuống, hai tay liền chụp lấy hai nắm đấm, một cái bên sườn, một cái ở dưới ngạnh cổ, bẻ qua một bên chân trái nhanh như cắt dịch qua một bước né khỏi cú quẹt chân một tên rồi đưa lên đạp vào cổ họng tên đó. Tiện thể xoay người đối diện với cú đã xoáy của tên còn lại. Bốn tên công kích cùng lúc phối hợp ăn ý vô cùng. Hai tên công yếu hại bên sườn, một tên trách phải quẹt chân, tên còn lại bay lên đá tới, nếu né quẹt chân thì ăn đá ở trên không. Nếu né bên sườn thì chúng quẹt chân kín kẽ không lọt, nhưng chỉ trong hai giây ngắn ngủi, đòn thế hợp kích cực mạnh của cả bốn đều bị Thiên nhanh nhẹn hóa giải. Hai tay đang bóp nắm đấm hai tên, chân trái đạp cổ họng hai tên, còn một tên ở trên cao đang đá tới, Thiên không hề chần chừ. Hai tay bóp nhẹ giúp, hai tiếng xương nát vang lên, chân phải bước tới một cước đạp vào ngực tên ở dưới hự. Một tiếng tên đó trào máu miệng, chân phải sẵn ở trên ngực tên thứ ba. Thiên lấy thế nhảy lên cao dùng cùi trỏ giọng mạnh vào tên thứ tư đang bay tới. Cú này mạnh mẽ vô cùng, vừa chạm vào thịt liền nghe thấy tiếng xương gãy, Thiên hạ người xuống đất. Quần áo vẫn chỉnh tề, mặt không đổi sắc, lúc này mới phát ra bốn tiếng vang bịch. Dã cẩu bị ăn một đá cực mạnh bay vút như tên lửa tới, dính vào tường trượt xuống. Bất tỉnh bịch bịch, hai tên đánh bên sườn mất cân bằng té qua hai bên. Tay phải đã nát mét, máu túa ra như suối phụt, tên đá quét chân phun ra một vòi máu. Xương ngực gãy nát bịch, tên bay lên đá xoáy bị một cùi trỏ của Thiên giọng mạnh đập xuống đất, vang lên một tiếng chát chúa. Bất tỉnh, tất cả chỉ diễn ra vẻn vẹn trong hai giây. Giây thứ ba chính là lúc năm tiếng động đó phát ra, hoàn toàn tuyên cáo sự thất bại của nhóm năm người hợp kích này. Bất ngờ trước tốc độ phản ứng và lực lượng của tên nhóc mặt trắng này, tên trùm cao này tiến tới, Thiên cũng vậy, hai người chỉ bước ba bước liền đối diện nhau, khoảng cách vẻn vẹn chỉ 2 mét đối diện nhau, một kẻ vạm vỡ mặt hung dữ, một kẻ mặt trắng không râu, da trắng thư sinh, một cuộc chiến mang theo đầy đi điêu sự đối lập giống hệt một thư sinh yếu ớt mặc áo trắng và một tên lưu manh hung ác mặc áo đen xưa nay tao thù. Nhất là kẻ đám đánh đàn em tao, tên trùm mở miệng tao lại khác, tao ghét nhất kẻ nào dám bắt nạt người của tao. Thiên nói chưa xong câu thì tên trùm đã nhanh như chớp phóng tới. Đây chính là chiêu mà xã hội đen dùng tới để đấu tay đôi, khẩu chiến giữa đường liền tốc chiến. Bất ngờ hạ đối thủ KSA không đề phòng đáng tiếc. Thiên thấy tên trùm vọt tới, nhưng hắn không hề sợ hãi. Miệng vẫn nói nốt câu, vừa xong cũng là lúc thế võ của Long Ca vọt tới. Thiên tránh một bước, rồi lấy thể hộ quyền vừa học được từ hai tên bắt cóc. Hắn là đang mượn đối thủ để luyện tập võ công Việt Nam bác đại tinh thông. Dĩ hình luyện ý, dĩ ý nhập đạo binh, một cú đấm trong vô vi nam của Thiên dễ dàng khắc chế thế công của Long Ca, hai đấm va vào nhau vang lên tiếng kêu sắt thép. Long Ca vội vàng lui lại, bàn tay đã đau điếng, hắn biết mình không địch lại, nhưng Thiên vẫn như một con trâu đực xông vào y binh. Bốp chát, khực liên tục trúng chiêu. Tay chân, xương vai xương đùi, tất cả đều bị Thiên một đấm, một đá bẻ gãy, Long Ca đã hoàn toàn khiếp sợ, cả người đau đớn mất sức chiến đấu, mắt trợn to bây giờ đã cụp xuống không một chút hung tợn nào. Nhìn hắn bây giờ không khác gì một con chó bị gãy chân, còn Thiên. Hắn vừa triển khai được mấy thế võ đơn giản trong vô vi nam hạ gục đối thủ xong, liền lâm vào tình trạng mất trí giống như một nhà bác học mải mê nghiên cứu. lâm vào trạng thái vong ngã thiên cũng vậy. Võ học Việt Nam, đơn giản, thực dụng, nó giống như khung sườn cho mọi võ học khác. Thế là hắn nhớ tới các bài võ vừa học lỏm được. Hầu quyền, hổ quyền, bọ lang quyền, hạc quyền v.v. Thật ra đây đều là các loại võ học từ Trung Quốc. Kể cả thái cực lẫn thiếu lâm, tất cả đều xuất phát từ Trung Quốc. Mặc dù các loại võ học này chủ yếu màu mè là nhiều, thực dụng không lớn, nhưng với cảm nhận của thiên, dù không có nhiều tinh túy nhưng lại có nhiều thứ đáng tham khảo. Nếu từ một mà suy ra ba thì có thể lấy được tinh túy võ học của cả bài quyền. Nhưng thiên lại suy ra 10, có thể biến hổ giấy thành hổ thật thì lại khác. Thiên địa vạn vật, thứ phức tạp đều xuất nguồn từ thứ đơn giản mà ra. Mà thứ đơn giản lại hóa thành thứ phức tạp, càng đánh càng tiến bộ. Càng cảm thấy hòa hợp, lại càng thể ngộ sâu sắc ý cảnh võ học trong đó với kiến thức võ học tông sư và thể ngộ ở kiếp trước. Các bộ võ học chẳng mấy mà bị hắn luyện tới tận cùng trong ngũ hành tương ứng võ học hổ quyền thuộc hỏa hành. Mạnh mẽ, dồn dập, hung bạo bọ lang quyền thuộc tính kim, phiêu giật sắc bén hầu quyền thuộc mộc, nhanh nhẹn biến hóa hạc quyền ứng thủy hành, mềm mại nhẹ nhàng, linh động xa quyền thuộc thổ, ổn định mà dứt điểm thái cực quyền lại là âm dương tương hỗ. Âm dương sinh ngũ hành, tuần hoàn sinh sinh linh cảm trong đầu thiên tuôn ra ào ạt như thác lũ. Sáu loại quyền thuật mới do hắn sáng tạo ra từ nguyên bản võ công cũ. Tất cả đang dần dần tổ hợp lại, càng ngày càng đơn giản hơn, ý cảnh càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng mà tất cả dù được hắn sàng lọc tất cả tinh hoa, chỉ còn lại một thứ duy nhất thôi, đó là ý trong võ học, thứ mà kể cả ở tu chân giới cũng là thứ cực kỳ hiếm có, thì bây giờ hắn lại có sáu loại ý cảnh võ học, ngũ hành và âm dương. Tiếc rằng muốn dung hợp lại là một thì vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Thiên cảm thấy, hắn cần phải tìm ra, chỉ có võ học Việt Nam mới đủ để hắn tham khảo. Giống như đã có da lông con hổ thì không thể vẽ ra hổ chân chính. Phải có đủ xương cốt thì mới có thể hình dung ra con hổ mà vẽ. Võ học Trung Quốc vốn dĩ đa dạng, tạp học đa đoan, nhưng giống như vẽ hổ thêm chân, ví như túy quyền, tinh túy là chữ túy nhưng thật ra căn bản không phải ở chỗ say mà là ở chỗ loạn say rượu thì loạn tay chân mà thành quyền. Vốn dĩ say cũng chỉ là màu mà thôi. Muốn loạn để thắng địch thì có nhiều cách lắm, võ học căn bản cũng chỉ là thế võ, cách phát lực và điểm yếu để đánh mà thôi. Cách đánh thế nào không quan trọng, cần phải thực dụng nhất, nhanh gọn, chuẩn, vậy mới tiết kiệm sức, lấy thế làm sức, dĩ yếu thắng mạnh, lấy điểm yếu làm trọng tâm công kích, chuẩn xác đúng thời cơ, đó mới là cách liệu địch chế thắng người Việt nhỏ con. Sức yếu hơn người ngoại quốc. Nhưng võ Việt lại dễ dàng khiến một người nhỏ yếu đánh chết một kẻ cao lớn khỏe mạnh gần gấp đôi. Đó là mới là thứ đáng sợ nhất từ võ học và là thứ thiên cần nhất. Cách chương.